Chương 632, hắn rất muốn chẳng ngó ngàng gì tới. Trần Kỳ lên xe thời điểm, hắn tò mò nhìn Vân Trạch, mới vừa phải nói, Vân Trạch nâng lên tay, ngăn hắn lại. Sau đó Trần Kỳ nhất thời cũng không dám thở mạnh. Chỉnh chức bên trong xe, tràn ngập kia tựa như nghiêng động người linh hồn giống nhau bài hát tới. Chờ đến một khúc kết thúc, Vân Trạch nhìn cái đó xinh đẹp tiểu cô nương, mi mắt có chút ướt át. Trần Kỳ ngồi ở bên cạnh, biểu tình đều không biến hóa, thật lâu không thở hổn hển, thiếu chút nữa đem chính mình cho nhìn đến. Chờ thật lâu, nhìn thấy Vân Trạch biểu tình thật đang kỳ quái, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng nói, Vân ca, ta bây giờ có thể nói chuyện sao? Vân Trạch ngẩng đầu lên, nói, đem điện thoại di động thai nghe cho ta. Nga. Trần Kỳ ngoan ngoãn đem thai nghe đưa cho Vân Trạch, hắn phát hiện Vân Trạch liền đeo ống nghe lên, không chớp mắt lần nữa phát ra mới vừa rồi kia đoạn khẽ đàn video. Trần Kỳ, Vân Trạch nhìn ống kính bên trong thiếu nữ xinh đẹp, nghiêm túc khẽ đàn tranh, thấp mi tiện tay, dần dần cùng trong ngộng một cái đoạn phim, trọng hợp ở cùng nhau. Chúng ta kiếp trước nhận thức. Như vậy, chúng ta kiếp trước là quan hệ như thế nào đâu? Vân Trạch tỉ mỉ nhớ lại những thứ kia cờ bay phất phới mờ ảo ngộng, vô cùng tin chắc, chính mình chắc chắn sẽ không là tiểu nhuế địch nhân. Như vậy, lại sẽ là cái gì? Hắn cảm giác trong lồng ngực tô mềm một mảnh, đầu tim mà tê dại. Đặc biệt nhớ phải đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, như vậy, hắn liền lại cũng sẽ không thất vọng, lại cũng sẽ không cảm giác nhân sinh hư vọng. Thật ra thì Vân Trạch có lúc, có chút chán ghét mình lý trí. Nếu như hắn không như vậy lý trí, lúc này liền sẽ trực tiếp đem tiểu cô nương cho giam cầm ở bên người. Liều mạng. Nhưng là Vân Trạch không đành lòng nhường tiểu cô nương nửa điểm không vui, nếu như hắn như vậy cường ngạnh làm, tiểu cô nương nhất định sẽ sinh khí. Vân Trạch xoa xoa mi tâm. Cảm giác được xe một mực không động, Vân Trạch mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút, tháo xuống thai nghe hỏi, tại sao còn chưa đi Vân ca, chúng ta đi nơi nào? A Giang Lan Vân Đình. Trần Kỳ sửng sốt một hồi, một khắc sau, đặc biệt vui vẻ nói, hảo nha, đúng rồi, ta đuổi chặt cho Thiến tỷ phát cái tin nhắn ngắn, nhìn có hay không thức ăn. Nhìn Trần Kỳ liên miên lại nhảy hình dáng, Vân Trạch tức giận khỏe miệng dơ dơ lên. Trong lúc vô tình, hắn người chung quanh, cũng đều nhường tiểu cô nương cho bắt sống ai. Trần Kỳ bên này biết được, trong nhà mặt còn lại rất nhiều thức ăn, bởi vì trời mưa, thời tiết lại có điểm lạnh. Cuối cùng mọi người quyết định ăn lẩu. Trần Kỳ đặc biệt vui vẻ. Hộ vệ đem Vân Trạch đưa xuống lầu dưới sau, liền lái xe lượn quanh một vòng ra tiểu khu, bên này bầu trời đang tiếng sấm trận trận. Vân Trạch cảm giác chính mình thật giống như hoa mắt. Nếu không, tại sao phải nhìn thấy một tia chớp, trực tiếp chui vào lầu sau có sân khấu gian phòng kia, đó chính là tiểu nhuế phòng áp. Vân Trạch mặt liền biến sắc, lập tức bước nhanh đi vào. Mặc dù nơi này kiến trúc đều có cột thu lôi, nhưng Vân Trạch vẫn lo lắng Lâm Nhuế sẽ xảy ra chuyện cho nên chờ đến Trần Kỳ một cái nháy mắt gian, phát hiện thang máy liền đi lên. Một khắc sau, hắn lập tức khóc tức tức nói, Vân ca, ta còn chưa lên thang máy đâu a. Vân Trạch nơi nào còn hắn, hắn đi gấp, không nhịn được ho khan, nhưng mà bước chân tốc độ lại không có ngừng nghỉ. Mở cửa sau, vượt qua sướng suốt phương cách, bước nhanh đi lên lầu. Vân Trạch khụ đến càng ngày càng lợi hại, nhưng mà bước chân lại không có chậm lại. Rốt cuộc đi tới Lâm Nhuế trước cửa phòng thời điểm, Vân Trạch lập tức liền gõ. Tiểu Nhuế, ngươi không có sao chứ? Tiểu Nhuế đang sân khấu hấp thu sấm sét. Lâm Nhuế, trừng mắt nhìn, nàng thần thức cảm giác được ngoài cửa Vân Trạch ho khan lợi hại, tâm cũng nhảy rất nhanh. Thật giống như xảy ra đại sự gì, nàng lập tức nhường trên đan điền tiểu tử trước dừng lại thu nạp sấm sét, sau đó xoay người, đi tới cửa, rào một chút, mở cửa. Một khắc sau, Lâm Nhuế liền bị Vân Trạch một cái ôm ở trong ngực. Lâm Nhuế,